Ác Linh Quốc Độ, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 197, chương 27 bẫy dập, đệ nhị 17 chương bẫy dập màu đen. Cái gì màu đen a? Ngươi đang nói chuyện quỷ quái gì? Nghe được Vương Khải nói, Triệu Thu Nhẹ biên nhấm nuốt miệng nàng mặt, biên nghi hoặc hỏi. Ta nói chính là trong chén mặt là hắc, ngươi ở ăn cái gì? Vương Khải khi nói chuyện cũng không biết là nhìn thấy gì, run rẩy chỉ vào Triệu Thu Nhã đột nhiên hét to một tiếng. Ngươi điên rồi, làm gì lớn như vậy hô gọi nhỏ, ngươi, ngươi, mau nhổ ra, mau đem trong miệng đồ vật nhổ ra. Vương Khải kêu to nói xong, liền chạy tới Triệu Thu Nhã bên người, bắt đầu dùng sức loạng choạng Triệu Thu Nhã thân mình, làm Triệu Thu Nhã đem trong miệng mặt nhổ ra. Ngươi buông ta ra, Vương Khải, ngươi có phải hay không điên rồi, ngươi đem ta làm đau. Triệu Thu Nhã một bên giãy giụa suy nghĩ muốn đẩy ra Vương Khải, một bên thì tại mơ hồ không rõ mắng. Nhưng là Vương Khải lại căn bản không chịu buông tay. Thấy Triệu Thu Nhã vẫn không chịu đem trong miệng mặt nhổ ra, Vương Khải không khỏi sốt ruột hô lớn. Ngươi biết ngươi ở ăn cái gì sao? Triệu Thu Nhã nghe xong thân mình đột nhiên cứng lại rồi, chỉ là ngốc ngốc nhìn Vương Khải. Vương Khải tắc tiếp tục hướng về phía nàng hô. Ngươi ăn căn bản là không phải mặt, ngươi ăn chính là tóc. Này một chỉnh chén toàn bộ đều là tóc. Nói xong, Vương Khải liền buông ra Triệu Thu Nhã cầm lấy trên bàn chén, tiện đà hung hăng ngã ở trên mặt đất. Răng rắc, thịnh mặt chén bị Vương Khải quăng ngã toái sau, trên mặt đất xuất hiện một đoàn ướt rầm rề thả chính như cùng sâu ở mấp máy đầu tóc. Nhìn thấy như vậy ghê tởm một màn, Triệu Thu Nhã tức khắc nôn ra tới. Vương Khải vốn định qua đi giúp nàng vỗ vỗ bối, nhưng lúc này hắn rồi lại khó có thể tin mở to hai mắt, bởi vì hắn bừng tỉnh gian phát hiện đang ở hắn trước người nôn mửa người cũng không phải Triệu Thu Nhã, mà là cái kia vốn nên bị hắn đốt thi mang mắt kính nữ sinh. Không có khả năng, không có khả năng, nhất định là ảo giác, này nhất định là ảo giác, sẽ không, tuyệt đối sẽ không. Không biết có phải hay không nghe được Vương Khải nói, liền thấy nguyên bản đang ở cúi đầu nôn mửa Triệu Thu Nhã đột nhiên ngẩng đầu lên, tiện đà nhìn trên mặt hắn lộ ra quỷ dị tươi cười. Ha ha, ha ha, nhìn đến Vương Khải một bộ khó có thể tin thần sắc, Triệu Thu Nhã đột nhiên ha ha cuồng tiếu lên. Thu Nhã đâu? Nói cho ta chân chính Thu Nhã đi đâu vậy? Ha ha, ha ha, Triệu Thu Nhã như cũ ở cuồng tiếu, giống như là nghe được cái gì buồn cười chê cười giống nhau. Nói cho ta chân chính Thu Nhã đi đâu vậy? Nói cho ta. Vương Khải chỉ cảm thấy trước mắt một trận trời đất quay cuồng, một lòng cho rằng Triệu Thu Nhã là bị trước mặt này chỉ quỷ cấp đánh cháo. Hơn nữa nó còn ở vì chính mình vừa mới phát hiện điểm này mà cuồng tiếu không ngừng. Vương Khải đôi mắt đỏ, hắn cánh tay phải cũng ở phẫn nộ chung đã xảy ra quỷ hóa. Tiện đà một bước đi vào Triệu Thu Nhã trước người, một quyền hung hăng nện ở nàng trên mặt. Một quyền, hai quyền, hắn không ngừng phát tiết trong lòng phẫn nộ cùng sát ý. Đến nỗi dưới thân Triệu Thu Nhã tắc sớm đã vẫn không nhúc nhích. Đem ta Thu Nhã trả lại cho ta, trả lại cho ta, các ngươi này đó đáng chết quỷ vật. Vương Khải kiệt lực dừng lại, mồ hôi hỗn tạp nước mắt không ngừng theo hắn gương mặt nhỏ giọt. Hắn cảm thấy hắn vì Triệu Thu Nhã báo thù, nhưng là kia thì thế nào đâu, Triệu Thu Nhã sẽ không sống lại, mà hắn cũng sẽ không quên này đoạn mạo qua đi. Chẳng qua, đương Vương Khải phục hồi tinh thần lại thời điểm, Hắn hoảng sợ phát hiện bốn phía nguyên bản náo nhiệt cảnh tượng đều đã biến mất. Thay thế còn lại là một tòa âm trầm sân. Sắc trời như cũ hắc lợi hại. Chỉ là so với tối hôm qua có chút tầm nhìn. Bên ngoài phong ô ô thổi. Phảng phất ở hướng hắn kể ra cái gì. Ảo cảnh biến mất. Vương Khải lẩm bẩm nhìn bốn phía. Tiện đà hắn ánh mắt liếc tới rồi một khối bị lửa đốt tiêu thi thể. Tiếp theo nháy mắt, vẻ mặt của hắn liền hoàn toàn đã xảy ra động lại. Bởi vì hắn bừng tỉnh nghĩ tới nơi này là chỗ nào. Không phải địa phương khác. Đúng là bọn họ tối hôm qua sở đãi quá căn nhà kia. Hắn xoay tay lại sờ sờ phía sau. Hành lý bao cũng không có mất đi. Như cũ hảo hảo bối ở trên người. Ảo giác, Vương Khải gian nan nuốt khẩu nước bọt. Nếu nói mang mắt kính nữ sinh thi thể còn ở nơi đó, như vậy vừa mới bị hắn đánh chết lại là ai? Triệu Thu Nhã lại biến mất tới nơi nào? Vương Khải ánh mắt gian nan xuống phía dưới rời đi. Chỉ thấy vừa mới bị hắn đánh chết quỷ vật, nàng ăn mặc cùng Triệu Thu Nhã giống nhau như đúc quần áo, cộng cùng Triệu Thu Nhã giống nhau như đúc bao. Chỉ là hắn vô pháp thấy rõ nàng mặt, bởi vì nàng mặt đã hoàn toàn bị hắn đánh đến ao hãm đi vào. Giờ này khắc này, một cái làm hắn gần như hít thở không thông chân tướng xuất hiện ở hắn trong đầu. Mà cái này chân tướng là hắn vô pháp tiếp thu, thả đủ để chí mạng. Vừa mới bị hắn giết chết đồ vật, căn bản là không phải ngụy trang thành Triệu Thu Nhã quỷ, mà là chân chính Triệu Thu Nhã. Ta giết Thu Nhã, là ta giết Thu Nhã, ta giết chết Thu Nhã. Vương Khải ở khóc giống lên vài tiếng sau, vốn nhờ vì tinh thần hỏng mất mà trực tiếp ngất đi. Cùng lúc đó, nguyên bản nửa rộng mở viện môn tắc lại lần nữa quan hợp. Bên kia, Hạ Thiên Kỳ đám người cũng đã khoảng cách, bọn họ chuyến này mục đích địa rất gần. Tới rồi, chính là nơi này, Lãnh Nguyệt làm một cái dừng bước, thủ thế. Thấy thế, mọi người đều cùng nhau vây quanh lại đây. Nơi này chính là kia mấy chỉ quỷ mị ẩn thân nơi. Kế tiếp liền dựa ngươi, nói xong. Lãnh Nguyệt cố ý nhìn thoáng qua Từ Thiên Hoa. Cái kia từ từ, ta có cái nghi vấn, gầy yếu thiếu niên lúc này đột nhiên nói. Kia mấy chỉ quỷ mị như vậy rào quyệt, nhưng vì cái gì chúng ta có thể lớn như vậy, diêu đại bại lại đây chúng nó hang ổ. Nhưng chúng nó lại một chút không có đối chúng ta xuống tay. Này thật sự là quá khác thường, nói đến nơi này. Gầy yếu thiếu niên đột nhiên đánh cái di linh nói. Này nên không phải là một cái dụ chúng ta tiến đến. Ngược lại đem chúng ta một lưới bắt hết bẫy dập đi, từ chủ quản ở chỗ này ngươi sợ cái gì? Đừng quên chúng ta vốn dĩ chính là mồi, Tông Khánh Cương nhưng thật ra không cảm thấy trước mắt có. Cái gì nhưng lo lắng, bởi vì Lãnh Nguyệt ở phía trước đã nói được rất rõ ràng. Bọn họ chính là tới cấp Từ Thiên Hoa đương mồi, yêu dư, đọc sách đến nỗi quỷ mị vì cái gì ở bọn họ lại đây trên đường không có ngáng. Chân, cái này cũng thực dễ dàng giải thích, bởi vì quỷ vật căn bản là ôm muốn đem bọn họ một lưới bắt hết mục đích. Nghĩ đến quỷ mị đã sớm biết chúng ta muốn lại đây đem chúng nó một lưới bắt hết. Cho nên đây là chúng nó bẫy dập. Sở dĩ chúng ta còn muốn lại đây còn muốn hướng trong nhảy. Bởi vì chúng ta có cái kia có thể giải bộ người. Người này tự nhiên chính là từ chủ quản. Rốt cuộc chỉ là quỷ mị nói. Vô luận nhiều lợi hại. Chúng nó có thể vây được chủ chúng ta, lại vây không được từ chủ quản. Đây là chúng ta sinh một nơi, tóc ngắn nữ tử làm như nghĩ thông suốt chuyện này mấu chốt. Lúc này nghe nàng giải thích nói, mà vẫn luôn đều không có mở miệng Từ Thiên Hoa. Tắc cũng vào lúc này nói, hảo, nếu biết chúng nó liền ở bên trong, như vậy lần này sự mạo kiện cũng nên đến kết thúc. Lúc nghe Từ Thiên Hoa nói như vậy, mọi người liền cơ bản đánh mất băn khoăn. Nhưng liền ở bọn họ sắp muốn đi vào trước mặt miếu thờ khi, liền thấy phía trước vẫn luôn đi theo Từ Thiên Hoa phía sau Triệu Thu Nhã cùng Vương Khải. Đột nhiên bộc lộ bộ mặt hung ác, thế nhưng đột nhiên đem trong tay vũ khí sắc bén đâm vào Từ Thiên Hoa trong thân thể. A, Từ Thiên Hoa thống khổ phát ra hét thảm một tiếng, thống khổ trên mặt lộ ra khó có thể tin thần sắc. Hiển nhiên không tin hắn bên người thế nhưng sẽ cất giấu hai chỉ ngụy trang quỷ vật, nhưng là lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa. Từ Thiên Hoa cứ việc thân bị trọng thương, nhưng kia hai chỉ đánh lén hắn quỷ vật vẫn không có tránh được hắn đánh chết. Chỉ là ở giải quyết rớt kia hai chỉ quỷ vật sau, Từ Thiên Hoa mở to đôi mắt thẳng tắp ngã xuống trên mặt đất. Hết chương.